Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 679, chén thánh sau khi kết thúc. Quả nhiên là ngươi sao? Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói ra tên của mình, hắn quan sát tỉ mỉ Mộc Tiểu Tiểu mấy lần, lại nhìn một chút ánh mắt cảnh giác nhìn mình Izayoi Sakuya. Hồi lâu mới bình tĩnh nói: Ban đầu cuộc chiến chén thánh, ngươi quả nhiên là kẻ làm rối loạn chứ. Nghe ngươi nói như vậy, cuộc chiến chén thánh đã kết thúc không thể nghi ngờ. Bất quá kẻ làm rối loạn cái gì? Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng, nhún vai một cái. Ta chẳng qua chỉ là mượn một cái saber thân thể mà thôi. Hơn nữa cũng được bản thân đồng ý. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi cũng có thể coi ta là thành là saber nha. Thật là một cái không biết sống chết hỗn đàn. Đột nhiên một cái tràn đầy thanh âm tức giận truyền vào trong lỗ tai của tất cả mọi người mặt. Mộc Tiểu Tiểu con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy kim quang hội tụ. Một người mặc kim sắc khôi giáp nam tử xuất hiện ở trước mắt chính mình. Ánh mắt rất bất thiện nhìn mình chằm chằm. Mượn dùng saber thân thể. Ai cho phép ngươi đáng chết này hỗn đản tùy tiện mượn dùng đồ của ta rồi hả? Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên lai là ngươi a. Vàng óng, nhìn người tới Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, mới cười lạnh nói, cuộc chiến chén thánh dường như kết thúc chứ. Thân là servant ngươi tại sao còn có thể tồn ở cái thế giới này? Sao? Cái vấn đề này đối với ta mà nói cũng không có vấn đề. Chẳng qua là, ngươi thật đúng là trước sau như một cuồng vọng đây. 4 năm trong văn vui, văn tiểu thuyết ngươi nói cái gì? Saber lúc nào thành đồ đạc của ngươi rồi hả? Đi tiệm thuốc mua chút bích liên có được hay không? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hình như là bị lia cự tuyệt chứ? Ai, thật là một cái đáng thương đứa bé giấy. Cưỡng ép đem Saber quy về đồ đạc của mình. Ta thật là say rồi. Ngươi cuối cùng cũng liền chút khả năng này sao? Không thể không nói. Mộc Tiểu Tiểu diễu cật cấp bậc tăng lên không chỉ gấp đôi. Thậm chí đạt tới mắc, cái này tiện tiện giọng, ánh mắt khi dễ cùng diễu cật ngữ, để cho vàng óng không nghi ngờ chút nào bị Mộc Tiểu Tiểu kích thích. Thân thể run rẩy, khí thế trên người cũng tản ra, tựa như lúc nào cũng sẽ xuất thủ đem Mộc Tiểu Tiểu giết chết. Hừ, nhưng mà ngoài ý muốn, ngay tại Mộc Tiểu Tiểu cho là đối phương sẽ xuất thủ, chính mình cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Vàng óng đột nhiên lạnh rên một tiếng, thu liễm lại khí thế. Hôm nay sẽ tha cho ngươi một mạng, không lâu sau nữa, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Nói xong, vàng óng liếc mắt một cái bên cạnh Kotomin Kirei. Thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Thật ra thì vốn là vàng óng là không đánh tính ra. Dù sao hắn là cuộc chiến chén thánh kết thúc sau bởi vì nguyên nhân đặc biệt để lại servant. Cũng là bị Kotomin Kirei làm thành đòn sát thủ một dạng tồn tại. Vì chính là lần kế cuộc chiến chén thánh. Nhưng là bây giờ đột nhiên bại lộ. Tên khốn kiếp này. Thế nào? Nhìn lấy vàng óng thân ảnh đột nhiên biến mất. Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Lấy tính cách của tên khốn kiếp này. Lại có thể sẽ chủ động lùi bước. Chẳng lẽ là vì sau này cuộc chiến chén thánh lần thứ 5. Kotomin Kirei khi nhìn đến vàng óng rời đi thân ảnh, mới đã gọi ra một hớp, chẳng qua là chính mình ngã đòn sát thủ lộ ra ngoài. Cuộc chiến chén thánh lần thứ 5 làm sao bây giờ? Người rốt cuộc là người nào? Kotomin Kirei sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tại cuộc chiến chén thánh sau khi kết thúc ta cũng đi tìm tin tức của ngươi. Nhưng là, dĩ nhiên là không có bất kỳ tin tức. Cái này làm cho Kotomin Kirei rất là sầu mi. Nguyên bản tại trong cuộc chiến chén thánh lần thứ 4, hắn cho là tại chỗ có error bên trong. Chỉ có Kirisugu Emiya mới là đối với chính mình uy hiếp lớn nhất một nhân vật. Nhưng là đối với Mộc Tiểu Tiểu xuất hiện, hoàn toàn ý không ngờ được. Không tìm được bất kỳ tin tức. Thậm chí lấy cái kia loại phương thức tham dự cuộc chiến chén thánh cũng không có phạm quy. Biến hình được cho phép rồi. Cho nên Kotomin Kirei ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu cảm nhận được so với Kirisugu Emiya khí tức càng nguy hiểm. Cái này làm cho hắn không thể không cảnh giác. ta là người như thế nào a? Sau đó ngươi thì sẽ biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kotomin Kirei con ngươi co rụt lại, nghiêm nghị nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ý của lời này là chỉ cuộc chiến chén thánh lần thứ 5 cũng sẽ tham dự vào sao? Hắn siết quả đấm một cái, suy nghĩ muốn không nên ở chỗ này giết chết đối phương. Nhưng là, nhìn xa trông rộng cha xứ Kotomin Kirei cũng sẽ không làm như thế lỗ mãng sự tình. Cho dù là trừ đi tên trước mắt này, cũng sẽ không trắng trợn tới. Kotomin Kirei chính là như vậy âm hiểm. Dĩ nhiên đối với hắn mà nói, những thứ này âm hiểm đều chỉ là vì vui thích mà thôi. Nha, chính là như vậy đi. Nếu như không có có chuyện gì chúng ta liền đi. Mộc Tiểu Tiểu hướng về phía bên cạnh Sakuya cười một tiếng. Lại nhìn một cái Kotomin Kirei. Xoay người rời đi giáo đường. Kotomin Kirei nhìn lấy bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu. Cũng không có ngăn lại ý nghĩ của hắn. Thiếu gia, đó là người nào? Đi ra khỏi giáo đường sau. Izayoi Sakuya nhìn mình bên người Mộc Tiểu Tiểu. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn gọi Kotomin Kirei là một cái thích ma bà đậu hù tê dại ba cha xứ. Giáo hội người, bất quá bị nhìn hắn là cha xứ. Trên thực tế chẳng qua là một cái theo đuổi vui thích biến thái. Thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Không, không phải là người kia. Là một cái khác. Sakuya nháy mắt một cái. Cái đó người mặc kim sắc khôi giáp. Khí thế trên người hắn rất mạnh. Thực lực không yếu. Tựa hồ là một cái rất nguy hiểm ra hỏa. Chấm ngoặc kép, người nói là vàng óng. Đích xác là một tên ra hỏa nguy hiểm đây. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Đi thôi, chúng ta đi trước Tosaka. Trên đường cùng ngươi từ từ nói. Lần trước rời đi sau, Sakura bị đuổi về Tosaka. Mà Kohaku, Hisui cũng bị nhờ nuôi ở Tosaka. Hiện tại Mộc Tiểu Tiểu đi qua liền là phải đem các nàng tiếp ra. Chính mình rời đi không ít thời gian. Không biết mấy cái kia tiểu loli có nhớ hay không chính mình. Còn có chuyện liên quan đến tiểu anh. Sakura, tình, chính mình còn muốn cùng nàng lập xuống khế ước mới được. Bất quá như đã nói qua. Nguyên bản nội dung cốt truyện. Tosaka gia chủ Tosaka Tokiomi bị Kotomin Kirei giết chết. Genzu Aoi cũng bởi vì Mato Kariza mà. Nhưng là bây giờ mà nói, Tosaka Tokiomi mặc dù vẫn bị giết chết, nhưng là Genzu Aoi hẳn là bị chính mình cứu được, chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Như thế Tosaka hẳn là cũng còn có Mộc Tiểu Tiểu quan tâm. Cuộc chiến chén thánh sau khi kết thúc những người khác, nói thí dụ như Iriviel, Kirisugu Emiya bọn họ như thế nào? Là cùng nguyên lai một dạng đây vẫn là. Đi ở trên đường Mộc Tiểu Tiểu đã có thể xác định. Thời gian bây giờ là năm 1991. Cuộc chiến chén thánh lần thứ 4 một năm sau. Dĩ nhiên mặc dù nói là một năm. Trên thực tế cách mình lần trước rời đi thời gian cũng chỉ có mấy tháng mà thôi. Tài môn thế giới nội dung cốt truyện thời gian khoảng cách rất lớn. Cho nên hệ thống không có rõ ràng ghi rõ. Sẽ không vượt qua thời gian rất dài. Cuộc chiến chén thánh kết thúc sau. Không biết lia thế nào. Ai, cũng còn là trở về mới đúng. Dù sao hướng vàng óng như vậy ngoại lệ cũng chỉ có một A. Còn có nguyện vọng của nàng. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Vẫn là cùng trước một dạng. Khẩn cấp hy vọng cầm đến chén thánh sau đó chưởng cứu quốc gia của mình sao. Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết Aetheria thay đổi. Bất quá hắn cũng không có biết bao lo lắng. Gia nhập Saber không có nguyện vọng này mà nói. Như thế cuộc chiến chén thánh lần thứ 5 đại khái liền sẽ không bị triệu hoán đi ra rồi đi. Cho nên cái này cũng thật không tệ. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ. Thiếu gia, người nói lia là. Sakuya lỗ tai động một cái. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nỉ non âm thanh. Quay đầu nhìn hỏi hắn. Aetheria, chính là King Arthur. Ngạch, nói ngươi cũng không biết a. Nhìn lấy Sakuya thần sắc nghi hoặc, Mộc Tiểu Tiểu cười nói. Sao, nàng là một cái thực lực rất mạnh nữ hài tử. Sau đó liền sẽ nhận thức. Ồ, như vậy a, nữ hài tử a. Mộc Tiểu Tiểu mặt một bước. nhìn lấy bên người mặt không cảm giác Sakuya, khóc không ra nước mắt. Này này Sakuya, người nhốt chú chỉ có cái này sao? Chúng ta cũng không có có ngươi nghĩ loại quan hệ đó. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là nghĩ. Đáng tiếc người ta lại không phải người bình thường. Đây chính là vua ta à. Sao lại thế? Thật sự là như vậy sao? Cho dù Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, Sakuya vẫn là hoài nghi hé mắt. Để cho hắn khá là không biết phải nói gì. Đây tuyệt đối là bị Nanami lây bệnh. Cũng chỉ có Nanami sẽ như vậy thỉnh thoảng quỷ dị như vậy nhìn mình chăm chăm. Mặc dù Mục Hiểu Hiểu biết nàng cũng không phải là nghiêm túc là được. À, đến rồi. Rất nhanh, Mộc Tiểu Tiểu cùng người mặc trang phục nữ bộc Sakuya liền đi tới một cái nhà sang trọng trang viên. Trước, nhìn lấy cái kia cao lớn hàng rào cùng cửa lớn đóng chặt. Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái. Dường như thoạt nhìn có chút cũ nát à. Nhưng là giống như là được quét dọn qua. Nhìn tới nơi này còn là có người đấy. Sakuya, chúng ta đi qua đi. Đinh Đông, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.